Này hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình xứ để hiến dâng trọn đời. Đường lên cùng Thánh Chúa huyền lên, dịu dàng lời thánh ca an bình, hoa dâng ngát hương cho lòng mến đầy, nên cháy lung linh thêm niềm tin cậy. Đẹp ôi cùng Thánh Chúa hồn say, ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình xứ để hiến dâng trọn đời. Từ đây lạy Chúa đã gọi con, từ ngày nhỏ bé trong mọn hèn, qua bao tháng năm trên đường lặng trầm, Chúa vẫn yêu thương tuôn tràn phước lành. Đời con tràn chứa dối hồng ân. Hiến dâng trọn đời.